bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1031, đại sư chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần giờ phút này liền như là Đường Bá Hồ chiếm hữu đồng dạng vẽ ra đến vẽ mức độ cũng cùng Đường Bá Hồ thật dấu vết không khác nhau chút nào một bên Tống Hiểu Hiểu đều thấy choáng. Cái này sao có thể, cái này tiểu ca vẽ họa cũng quá lợi hại đi. Thậm chí Tống Hiểu Hiểu cảm thấy tại Diệp Thần vẽ hình ảnh trước chính mình vẽ quả thực cũng là đồ bỏ đi. Diệp Thần ở đâu là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Căn bản chính là một cái hội họa đại sư. Diệp Thần tiếp tục yên lặng trong bức họa. Giờ phút này trong đầu của hắn nổi lên vô số đồ án. Những thứ này đồ án liền như là in vào trong đầu một dạng. Diệp Thần làm cũng là đem trong đầu đồ án vẽ ra đến một dạng. Làm Diệp Thần vẽ vời còn về sau. Tống Hiểu Hiểu đờ đẫn nhìn lấy Diệp Thần. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca tuyệt đối không tầm thường a, Diệp Thần cười nói. Ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Chấm, Tống Hiểu Hiểu nghi ngờ hỏi. Ngươi thật là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Diệp Thần nhẹ gật đầu chỉ chính mình thức ăn ngoài phục trang. Đương nhiên, không thể giả được. Tống Hiểu Hiểu lại lần nữa ngốc trẻ. Ngươi là cái gì cái mỹ thuật học viện tốt nghiệp? Tống Hiểu Hiểu chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Diệp Thần lắc đầu, ta là tự học thành tài. Cái gì, tự học thành tài, lúc này Tống Hiểu Hiểu thật choáng váng. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Ta đối với quốc họa cũng là hiểu sơ mà thôi. Quảng cáo, hiểu sơ mà thôi, Tống Hiểu Hiểu bó tay rồi. Nàng có thể cảm giác được Diệp Thần tại hội họa phía trên tạo nghệ tuyệt đối không thua bởi hắn đại học giáo sư. Thậm chí, đạo sư của hắn tại Diệp Thần trước mặt cũng chỉ có làm học sinh phần. Diệp Thần đi tới Tống Hiểu Hiểu họa trước nói ra. Kỳ thật ngươi bức họa này, vẽ rất tốt, chỉ cần phải ở chỗ này, nơi này thêm vào mấy bút. Làm Diệp Thần trên giấy vẽ họa còn về sau, hoàn toàn choáng váng. Quả thực là vẽ rồng điểm mắt, trước đó, chính mình họa Tống Hiểu Hiểu bên trong cảm giác không hài lòng. Bất quá, Diệp Thần thêm mấy bút về sau, toàn bộ vẽ cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên bức họa này so với Diệp Thần họa còn kém rất nhiều. Tống Hiểu Hiểu có thể khẳng định nếu như đem Diệp Thần họa xuất ra đi, khẳng định sẽ tại hội họa giới gây nên oanh động. Diệp Thần, ngươi quá lợi hại, tự học thành tài có thể có được lợi hại như vậy mức độ, cảm giác ngươi phong cách có điểm giống Đường Bá Hồ a, Diệp Thần cười một cái nói. Ừm, hoàn toàn chính xác rất giống. Kỳ thật Diệp Thần phong cách cũng không phải là giống Đường Bá Hồ, mà là thì là Đường Bá Hồ. Thậm chí Diệp Thần vẽ họa cùng Đường Bá Hồ chân nhân vẽ ra đến không khác nhau chút nào. Cho dù là giám thưởng đại sư đều không phân biệt được. Tống Hiểu Hiểu nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản sẽ không tin tưởng bức họa này là một cái thức ăn ngoài tiểu ca vẽ. Diệp Thần cười cười nói, kỳ thật Đường Bá Hồ họa rất tốt, họa a coi trọng mấy lần liền có thể vẽ ra tới. Tống Hiểu Hiểu một mặt im lặng, Đường Bá Hồ họa là quốc họa đỉnh phong, bọn họ cũng chỉ có thể cúng bái, muốn vẽ ra đến căn bản không có khả năng. Tống Hiểu Hiểu cảm thấy Diệp Thần bức họa này không chỉ là giống như, mà lại thì liền vẽ khí chất đều cùng Đường Bá Hồ không khác nhau chút nào. Diệp Thần cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đem ta và ngươi nói mấy điểm, về sau hội họa thời điểm chú ý một số, đoán chừng ngươi tại hội họa giới có chút danh tiếng cũng không khó. Tống Hiểu Hiểu nghe liên tục gật đầu tựa như là một cái thành tín học sinh đồng dạng. Diệp Thần nhìn đồng hồ nói ra. Đúng rồi, đón người mới đến muộn ngay lập tức sẽ thì muốn bắt đầu, ta còn đáp ứng bằng hữu đi xem biểu diễn đâu, đi à? Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Diệp Thần muốn đi hỏi. Ta có thể lưu lại ngươi WeChat sao? Về sau tại hội họa bên trên có không hiểu muốn cùng ngươi thỉnh giáo. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt không có vấn đề, dù sao Tống Hiểu Hiểu cũng là một cái mỹ nữ. Diệp Thần rất ưa thích cùng mỹ nữ liên hệ, đặc biệt là loại này văn nghệ phong cách ngạch mỹ nữ. Tống Hiểu Hiểu đối Diệp Thần phi thường tò mò, lấy Diệp Thần kỹ năng vẽ, sớm nên trở thành hội họa giới đại sư, làm sao có thể là cái thức ăn ngoài tiểu ca. Diệp Thần tiêu sái khoát tay áo, mỹ nữ ta đi, Diệp Thần rời đi cho Tống Hiểu Hiểu một cái hoàn mỹ bóng người. Giờ phút này, làm mỹ thuật học viện đệ nhất mỹ nữ Tống Hiểu Hiểu trầm luân. Nàng lần thứ nhất yêu mến qua một người nam nhân, Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy WeChat trung kỳ thần anh tuấn ảnh chân dung hít sâu một hơi. Ta một nhất định phải trở thành bạn gái của ngươi. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới trường học lễ đường tìm một vị trí, sau đó cho Mộ Dung Tuyết gọi điện thoại. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết cùng bạn thân Hứa Ninh lại tới. Hai người hôm nay ăn mặc đều vô cùng xinh đẹp. Mộ Dung Tuyết thuộc về loại kia băng thanh ngọc khiết hình mỹ nữ, nàng mặc lấy một thân màu lam nhạt nát hoa váy dài, mảnh khảnh dáng người càng là làm nổi lên lấy nàng mỹ. Tóc dài xõa vai tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Mà Hứa Ninh mặc lấy càng thêm nóng nảy, váy ngắn hở rốn trang, quả thực cũng là sexy girl hình tượng. Hai người nhìn đến Diệp Thần vô cùng nhiệt tình, nhìn đến Diệp Thần bên người hai cái mỹ nữ chung quanh nam sinh đều đố kỵ muốn chết. Tiểu tử này, làm sao như thế có phúc khí, hai cái này thế nhưng là chúng ta hoa khôi của trường, vậy mà đều vây quanh nàng. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này tựa như là một cái thức ăn ngoài tiểu ca đi, ngươi nhìn hắn còn mặc lấy thức ăn ngoài phục đây. Chẳng lẽ nói, hiện tại thức ăn ngoài tiểu ca đều như thế nổi tiếng rồi. Sớm biết ta không lên đại học cũng đưa thức ăn ngoài đi. Ai, ngươi đưa thức ăn ngoài ngươi cảm thấy những mỹ nữ kia sẽ đối với ngươi có hứng thú, ngươi xem một chút người ta nhan chỉ. Các nam sinh gương mặt xinh không thể yêu, đại sảnh người dần dần trốn đi. Quảng cáo, Mộ Dung Tuyết cùng Hứa Ninh một trái một phải ngồi ở Diệp Thần hai bên. Không biết vì cái gì, Mộ Dung Tuyết đặc biệt thích ngồi ở Diệp Thần bên người. Bởi vì chỉ cần Diệp Thần ở bên người, nàng thì có một loại cảm giác an toàn. Diệp Thần, cảm ơn ngươi cho chúng ta chiếm vị trí tốt như vậy. Diệp Thần cười cười, đây không phải cần phải sao? Hứa Ninh cười nói, nhà chúng ta Tiểu Tuyết thế nhưng là một mực nhắc tới ngươi đây. Ngươi nói nhăng gì đấy? Mộ Dung Tuyết hung hăng nện cho Hứa Ninh một chút, khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần nhìn lấy hai nữ hài đùa giỡn cũng vô cùng vui vẻ. Dường như chính mình cũng trẻ rất nhiều, có thể trở lại trong sân trường. Đúng rồi, hôm nay nghe nói mỹ thuật hệ nữ thần Tống Hiểu Hiểu chuyên môn còn vẽ lên một bức tranh đâu, hôm nay muốn ở chỗ này triển lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là cái kia thu được Hoa Quốc Quốc họa giải đặc biệt quốc họa nữ thần. Đúng a, tốt, chờ mong có thể thấy được nàng mãnh liệt đây. Nghe hai người nghị luận, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tác phẩm của nàng Diệp Thần thế nhưng là nhìn qua, hắn còn chỉ điểm nữa nha. Mà lại Diệp Thần tin tưởng, hôm nay Mộ Dung Tuyết họa nhất định sẽ làm cho hiện trường người xem giật nảy cả mình. Dù sao, bộ kia họa thế nhưng là hắn tự mình chỉ điểm. Diệp Thần cũng rất chờ mong, bộ kia họa nếu như hiện trường triển lãm, sẽ có hiệu quả như thế nào? Lúc này thời điểm, dạ hội rốt cục bắt đầu. Một nam một nữ, hai cái người chủ trì đi lên sân khấu. Nam vô cùng đẹp trai, người nữ chủ trì cũng rất xinh đẹp. Nguyên lai là Trần Hoa Sư ca chủ trì tiết mục A, hắn nhưng là đa tài đa nghệ đâu, nghe nói đàn piano, hội họa đều vô cùng tinh thông. Đúng vậy A, ta nghe nói Trần Hoa một mực truy cầu Tống Hiểu Hiểu đâu, bất quá bị cự tuyệt. Diệp Thần nghe hai người nói bát quái cũng vô cùng im lặng. Biểu diễn bắt đầu, trên sân khấu biểu diễn đặc sắc xuất hiện, tiếng vỗ tay không ngừng. Lúc này thời điểm, một đôi Diệp Thần quen thuộc tỉ muội ra sân. Cách Chương,